Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chương 435, ta gà mờ. Tận mắt xong một lần hành hình quá trình, Lâm Phi Phàm cảm giác mình đầy mình cảm khái lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Có lúc, lại lần nữa nghe thấy một số người làm chuyện xấu. Có lẽ bởi vì kỳ quái bảo hộ pháp, có lẽ là bởi vì người kỳ quái mạch quan hệ. Hắn nhận trừng phạt cùng mọi người trong tưởng tượng khác biệt. Biết khiến người ta cảm thấy không công bằng. Cảm giác pháp luật không có bảo vệ mình. Nhưng luật pháp vấn đề lớn nhất. Kỳ thật rất khó chiếu cố đến mỗi một cái cá thể. Hắn chỉ có thể bảo chứng trình độ nhất định công bằng mà thôi. Mà bây giờ, Lâm Phi Phàm biết, ở đây còn có một cái phương án giải quyết. Hai bồn cặn bã tái tạo thành hình người bị máy móc câu móng dẫn theo một lần nữa ném vào. Một người đang cầu xin tha. Một người tại cười ngây ngô. Thế nhưng, trong mắt của bọn hắn đều là nước mắt. Đây là cái gì nước mắt? Hối hận. Không, Lâm Phi Phàm không cho rằng như vậy. Bọn hắn chỉ là sợ hãi mà thôi. Chỉ có bọn hắn chân chính cảm nhận được cái gì là tuyệt vọng. Học được nghĩ lại chính mình thời điểm. Bọn hắn mới có hối hận. Mà bây giờ, bọn hắn duy nhất phải làm gần kề chỉ là trả giá đắt. Lâm Phi Phàm lấy điện thoại cầm tay ra, hoán đổi một ca khúc. Cuộc sống là mộng kéo dài, trong mộng lờ mờ ngấn lệ, chấm ngoặc kép. Đột nhiên, Lâm Phi Phàm cũng cảm giác được trên vai của mình mềm hồ hồ, nóng hầm hập có thứ gì. Lâm Phi Phàm lúc ấy trong lòng giật mình. Chẳng lẽ trên bả vai mình rơi xuống một nơi nào đó thi khối cái gì? Duỗi tay lần mò, lại còn mau nhung nhung. Quay đầu nhìn lại, một đầu mèo trắng đang ghé vào trên vai của mình. Mặt mũi tràn đầy buông lỏng. Tiểu Lệ, tỉ, meo meo. Vài phút về sau, tại Tần Nghiễm Vương trong văn phòng. Tất cả mọi người nín hơi tập trung suy nghĩ nhìn xem Lâm Phi Phàm. Chuẩn xác mà nói. Là nhìn xem Lâm Phi Phàm trong tay cái kia mèo trắng. Cái kia con mèo nhỏ thích vô cùng Lâm Phi Phàm. Tại Lâm Phi Phàm trên tay lật lên. Khiến cho Lâm Phi Phàm cho tao cái bụng. Trong cổ họng nó phát ra hô lỗ thanh âm. Này thật đúng là, biết người không khó a. Chấm ngoặc kép, Tần Nghiễm Vương nghĩ nửa ngày. Sau cùng chỉ có thể nghĩ đến một câu như vậy mà thôi. Này con mèo nhỏ đã tại địa phủ bên trong làm khổ một đoạn thời gian. Căn bản không ai có biện pháp đối phó nó. Nhưng mà Lâm Phi Phàm vừa xuất hiện. Con mèo này vậy mà chính mình đưa tới cửa. Hơn nữa nhìn dáng vẻ đó. Rõ ràng quan hệ cũng không tệ lắm. Mèo ở nơi này. Các ngươi định làm như thế nào? Lâm Phi Phàm đối Tần Nghiễm Vương hỏi. Thế là, vị này Diêm La Vương làm khó. Lúc trước bọn hắn chỉ là muốn đem mèo bắt lấy mà thôi. Nhưng hiện tại vấn đề bày ở trước mắt. Mèo đã bắt lấy. Sau khi nắm được đâu? Tiếp tục giam giữ. Vậy khẳng định là không cửa. Mèo này đã mạnh phi thường. Tiếp tục cửa ải chắc chắn giam không được. Hủy diệt đi. Lại không cam tâm. Đây chính là từ trước tới nay cái thứ nhất Miêu Tiểu Lệ phục chế phẩm A. Lập tức, tất cả mọi người làm khó. Địa phủ bên này làm khó. Lâm Phi Phàm cái này cũng không có nhàn rỗi. Hắn cũng tại nhận biết con mèo này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đầu tiên có khả năng khẳng định là con mèo này không có bất kỳ cái gì yêu khí. Tiếp theo, con mèo này không biết nói chuyện. Bởi vì từ khi lấy tới nó cho tới bây giờ đã qua thời gian 2 tiếng. Con mèo này cũng sẽ chỉ tại Lâm Phi Phàm trong tay nũng nịu. Phát ra meo meo thanh âm, trong tay mèo trắng xúc cảm cùng nhà bên trong đang công hội chuyển động cái kia hoàn toàn không có khác nhau. Thế nhưng, căn cứ Tần Nghiễm Vương miêu tả, cái này mèo trắng mạnh phi thường, vô cùng mạnh, mạnh đến thậm chí một lần cho rằng nó lại biến thành cái thứ hai Miêu Tiểu Lệ. May mắn Lâm Phi Phàm xuất hiện kịp thời, nhưng mà, hiện tại nó đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Căn bản không có người biết rõ. Phiền toái nhất chính là, hiện tại xử lý như thế nào nó cũng không có người biết rõ. Lâm Phi Phàm nguyên bản định đề nghị từ hắn đem này con mèo nhỏ mang đi. Thế nhưng địa phủ nhân viên nghiên cứu khoa học dồn dập biểu thị tuyệt đối không được. Ngộ nhỡ bị Miêu Tiểu Lệ biết bọn hắn phục chế nàng. Chẳng phải là sẽ nổi điên. Năm ngoái thay mới một nhóm kia hình phạt máy móc bỏ ra chúng ta không ít dự toán. Vẫn là chúng ta cầu ra ra cáo nãi nãi chạy mấy cái thiên cung bộ môn mới phê xuống khoản tiền. Ngộ nhỡ lúc này làm hư. Bị phê bình không nói. Chữa trị máy móc tiền chỉ sợ cũng muốn theo chúng ta tiền thưởng bên trong chụp. Tần Nghiễm, Vương Phi thường thành thật nói với Lâm Phi Phàm. Vậy làm sao bây giờ? Lâm Phi Phàm một bên đùa lấy trong tay mèo con. Vừa nói, xin ngài trước tiên ở này nghỉ ngơi một chút. Chúng ta khẩn cấp triển khai cuộc họp. Tần Nghiễm Vương chỉ mình to lớn ghế làm việc nói. Thế là, Lâm Phi Phàm liền ngồi ở kia. Nhìn xem Tần Nghiễm Vương trốn đến một bên lấy điện thoại cầm tay ra. Trong tay mèo con vô cùng đáng yêu. Nó không biết nói chuyện. Lâm Phi Phàm nói cái gì nó cũng nghe không hiểu. Lâm Phi Phàm móc ra đùa mèo bổng. Mèo con chơi đến cao hứng phi thường. Lại kiếm một chút đồ ăn vặt cho nó ăn. Nó liền càng cao hứng. Đúng, ta còn có tiểu ngư kiền đây. Lâm Phi Phàm theo tư nhân không gian mò ra một bao theo Vương Á Lâm nơi đó mua được đỉnh cấp tiểu. Ngư kiền, mèo con lập tức con mắt đều phát sáng. Mèo ô dùng sức cọ lấy Lâm Phi Phàm tay. Lâm Phi Phàm cười cười. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Ta vậy mà cho ngươi. Nói, hắn mở ra bao, móc ra một đầu đến. Vừa muốn ngả vào cái kia con mèo nhỏ bên miệng. Lâm Phi Phàm tay bị một cái khác mèo trắng cho cắn. Tiểu Lệ tỷ, cái kia răng cảm giác quen thuộc. Căn bản không có đừng mèo. Rõ ràng liền là Miêu Tiểu Lệ. Ta đùa mèo bổng, ta tiểu ngư kiền, còn có ta gà mờ. Chỉ là một cái phục chế phẩm vậy mà cũng dám cùng ta đoạt. Chết, trong nháy mắt, Lâm Phi Phàm thế giới địa phủ muốn hủy diệt. Chẳng những là Lâm Phi Phàm, Tần Nghiễm Vương đã đem ngón tay thả tại điện thoại khẩn cấp sơ tán cái nút lên. Một khi đè xuống cái nút này, chung quanh tất cả công trình đem sẽ trực tiếp chìm vào trong đất. Hết thảy đang ở gặp hình phạt tội hồn tướng sẽ bị trong nháy mắt đánh chết. Thiên cung sẽ tiếp vào đồng bộ thông chi, trực tiếp hạ xuống thiên binh. Có thể nói, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, địa phủ hủy diệt, cái nút này tuyệt đối không thể đè xuống. Nhớ ngày đó, địa phủ ba lần gần như hủy diệt, đều không người làm qua chuyện này. Tần Nghiễm Vương không hy vọng chính mình cái thứ nhất làm. Nhưng mà, các người gặp qua mèo đánh nhau sao? Chàng diện kia các người não bổ một cái là được. Trên cơ bản, liền là hai con mèo nhỏ một mặt kêu một bên dùng móng vuốt mãnh kích đối phương. Tốc độ nhanh chóng, khiến cho người líu lưỡi. Đây là tia chớp tốc độ ánh sáng quyền sao? Ước chừng 10 giây về sau, một con mèo dẫm lên một cái khác mèo đầu. Mèo ha ha ha ha, bất quá là chỉ là phục chế phẩm, cũng dám cùng ta đấu. Tần Nghiễm Vương lúc này cuối cùng đem tay theo cái nút kia bên trên buông xuống. Lại gần, mặt mũi tràn đầy cười làm lành. Tiểu Lệ tỷ, ngài xem hôm nay chuyện này. Kỳ thật, chấm ngoặc kép, hôm nay chuyện này, các ngươi làm rất khá. Miêu Tiểu Lệ nhảy lên chính mình vương tọa Lâm Phi Phàm đầu nói ra. Rất tốt, Tần Nghiễm Vương cho là mình phát tai ôn. Ân, rất tốt, cho tới nay ta đều muốn làm cái phân thân đi ra. Tiếc rằng điều kiện căn bản không cho phép. Hiện tại nó nếu xuất hiện, chẳng phải là trời cũng giúp ta. Nói, vừa mới còn gục xuống bàn kẻ thất bại ngẩng đầu lên. Tinh thần phấn chấn, nhảy lên Lâm Phi Phàm bả vai. Nói, từ hôm nay trở đi, ta chính là Miêu Tiểu Lệ phân thân. Nói xong, Miêu Tiểu Lệ vỗ móng vuốt, mang theo Lâm Phi Phàm cùng cái thứ hai Miêu Tiểu Lệ biến mất tại chỗ. Thật tốt, một cái Miêu Tiểu Lệ chưa đủ nghiền. Chúng ta lại thêm một cái Miêu Tiểu Lệ. Lúc đầu là ai đề nghị phục chế Miêu Tiểu Lệ? Tần Nghiễm Vương thấp giọng nói một câu. Một cái nhân viên nghiên cứu khoa học yếu ớt giơ tay lên. Ta. Khấu trừ 3 tháng tiền lương. Cuối năm thưởng không có. Tần Nghiễm Vương nói. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.